Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 75. 14 tuổi Elizabeth Taylor. Hát đi tìm tới một nhà gọi cỏ bốn lá tài chính đầu tư phục vụ công ty. Cái công ty này ở Los Angeles toán tài chính phục vụ trong công ty có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tiên sinh chào ngài. Ta là đầu tư quản lý Logan. Có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Người trung niên nói xong đưa lên một tấm danh thiếp. Logan quản lý ngươi được. Ta nghĩ thu mua một nhà ra thị trường công ty. Hardy nói ngay vào điểm chính. Logan chính là cả kinh. Thu mua một nhà ra thị trường công ty. Món làm ăn lớn a. Không biết ngài tính thu mua nhà ai công ty? Voss khai thác mỏ biết không? Hardy hỏi. Logan bừng tỉnh. Hiện tại làm tài chính. Nào có người không biết Voss khai thác mỏ đại danh. Mấy ngày nay tăng vọt sụt giảm. Để vô số người nhận thức nhà này nguyên bản vắng vẻ vô danh công ty nhỏ. Đương nhiên biết. Voss khai thác mỏ chủ tịch kẻ khả nghi lấy giả tạo tin tức thao túng giá cổ phiếu. Bị ủy ban điều tiết chứng khoán tra được. Chuyện này hiện tại không người không biết. Hardy tiên sinh ý tứ là. Logan hỏi. Ta cũng mở ra một nhà khai thác mỏ công ty. Ta nghĩ để cho các ngươi giúp ta toàn diện thu mua Voss khai thác mỏ. Ta chủ yếu là vừa ý bọn họ ra thị trường tư cách. Hardy nói. Công ty của ngài dự định mượn xác ra thị trường. Tạm thời trước tiên đem Voss khai thác mỏ nắm tới tay lại nói. Là mượn xác vẫn là tiếp tục dùng Voss đến thời điểm lại nói. Hardy nói. Ta rõ ràng. Xin ngài chờ một chút. Ta đi tìm một hồi Voss khai thác mỏ cổ đông tư liệu chúng ta lại nói chuyện. Logan nói. Thời gian không lâu Logan cầm Voss khai thác mỏ cổ đông danh sách lại đây. Xem bọn họ như vậy đại tài chính công ty. Đều có chính mình cơ sở dữ liệu. Nắm giữ thị trường chứng khoán trên sở hữu công ty số liệu là bọn họ kiến thức cơ bản. Trong tài liệu biểu hiện. Công ty đệ nhất cổ đông David Voss. Giữ lấy 34% cổ phần. Ân hiện tại hắn đã đi vào. Đệ nhị cổ đông lớn gọi New Berger. Năm nay 65 tuổi. Giữ lấy 21% cổ phần. Thứ ba cổ đông gọi James Frey. Giữ lấy 6%. Thứ tư cổ đông Damien Louis chỉ chiếm 4%. Còn lại 35% cổ phần đặt ở thị trường chứng khoán tiến hành lưu thông. Voss khai thác mỏ vốn là. Khối lượng cơ thể liền khá là nhỏ. Hiện tại giá cổ phiếu rơi xuống tới chỉ có 0.03 đô la Mỹ. Tổng giá trị thị trường chỉ còn 30 vạn. Bây giờ còn có một bút 20 vạn đô la Mỹ ngân hàng mượn tiền. Về phần hắn tài sản. Tìm mỏ công nhân 22 tên. Còn có một phần tìm mỏ thiết bị. Logan nói. Ta chính là coi trọng hắn ra thị trường tư cách. Hắn đối với ta mà nói không hề giá trị. Ta chuẩn bị xính mời các ngươi giúp ta tiến hành này bút thu mua nghiệp vụ. Hardy nói. Logan cười đến mức vô cùng sán lạn. Đối với bọn họ tới nói. Chỉ cần là chuyện làm ăn là được. Không thành vấn đề Hardy tiên sinh. Chúng ta chính là làm cái này. Xế chiều hôm đó Logan liền bắt đầu liên lạc Voss khai thác mỏ mấy. Vị cổ đông. Hỏi bọn họ có nguyện ý hay không bán ra trong tay cổ phiếu. Tài chính công ty tạm thời sẽ không từ thị trường hấp thu cổ phiếu. Nếu là muốn chiếm đoạt công ty, biện pháp tốt nhất chính là từ cổ đông trên người ra tay. Ở trên thị trường cuồng hấp cổ phần, chỉ có thể kéo cao giá cổ phiếu. Đối với thu mua bất lợi, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Đây là hát đi nhất quán tác phong. Hắn đối với thu mua này một khối cũng không phải rất hiểu. Tìm một nhà tài chính phục vụ công ty giúp hắn thu mua Voss khai thác mỏ ở thích hợp có điều. Thanh toán một phần tiền đặt cọc. Còn lại chính là chờ tin tức. Rời đi nhà này tài chính phục vụ công ty. Hardy nghĩ thầm. Hiện tại toàn bộ Voss khai thác mỏ. Tổng giá trị thị trường có điều 30 vạn đô la Mỹ. Cái kia David Voss coi như bán đi có cổ phần. E sợ cũng không lấp đầy được chính mình đào lỗ thủng. Trải qua sự kiện lần này, Hardy kiếm lời hơn 400 vạn. Có điều số tiền kia muốn nộp thuế. Lợi nhuận 10% đến 30%. Nói cách khác hắn có khả năng muốn giao nộp hơn 1 triệu thuế. Hơn 1 triệu. Thật hắn sao hắc a? Hát đi ngẫm lại liền thịt đau. Cũng may này bút thuế sang năm đầu năm trước đưa trước là được. Trong lúc này, số tiền kia dùng cho đầu tư còn có thể chống đỡ thuế. Cái này cũng là hắn muốn mua Voss khai thác mỏ một trong những nguyên nhân. Hiện tại dùng tiền chính là cho mình tiết kiệm tiền. Có thể được một xí nghiệp. Lão Mỹ những này loại thuế. Quả thực có thể để người ta đau đầu chết. Coi như chuyên nghiệp kế toán. Cũng đều sẽ ở phức tạp thuế vụ số liệu trước mặt kêu khổ. Huống hồ hát đi người ngoài này. Sau này nhất định phải xem xét cái hợp lệ kinh tế cố vấn mới được. Hát đi trở lại bảo an công ty trụ sở. Trong đại viện, mấy đội người đang huấn luyện. Những người này đều là trước chiêu thu lính xuất ngũ. Bảo an công ty sau này muốn triển khai đối ngoại phục vụ. Cần tiếp thu chính quy huấn luyện. Ran liền đứng ở trong sân. Nhìn thấy Hát đi lại đây lên tiếng chào hỏi. Hát đi nhìn đội ngũ nói. Hiện tại bảo an công ty chỉ có hơn 40 người. Nhân thủ vẫn là quá ít. Tiếp tục nhận người Baran, có thể hiện tại bảo an công ty không có bất kỳ thu vào. Mỗi nhiều chiêu một người liền nhiều chi ra một bút tiền lương. Ran nói, hát đi cười cợt, không có chuyện gì, ta nuôi nổi, ở thị trường chứng khoán kiếm lời một số tiền lớn. Hiện tại hát đi nói chuyện sức lực đều đủ rất nhiều. Tiếp tục nhận người, đem đội ngũ mở rộng đến 200 người lại nói. Hát đi nói, được rồi. Ngươi là lão bản nghe lời ngươi. Đúng rồi. Một canh giờ trước nhận được Noe công ty điện ảnh điện thoại. Nói bên kia có ngươi một phần thiệp mời. Ran nói. Hát đi trở lại văn phòng. Cho công ty điện ảnh đánh tới. Susan nghe điện thoại. Hát đi trợ lý. Metro Goldwyn Mayer có một bộ điện ảnh mới chuẩn bị chụp ảnh. Biết rõ có một cái tiệc rượu. Mời Nolan công ty cao tầng tham gia. Metro Goldwyn Mayer điện ảnh mới, tên gọi là gì? Hát đi hỏi, điện ảnh mới gọi Iwan Toshi, danh tự này hát đi không nhớ rõ. Nên không phải cái gì kinh điển điện ảnh. Hollywood hàng năm sản xuất hơn 1.000 bộ phim. Hát đi biết đến cũng là những người kinh điển nhất mấy chục bộ mà thôi. Ai diễn viên chính? Diễn viên chính là Ginger Roger Joseph Cotton. Đúng rồi. Vai phụ là Shirley Temple. Công nhân viên nói. Phía trước hai cái hát đi không nhớ ra được. Có điều Shirley Temple hắn nhưng rất quen. Vậy cũng là một đời chói mắt nhất đồng tinh. Chính mình kiếp trước xem qua nàng giờ hầu như sở hữu phim nhựa. Hiện tại Shirley Temple nên đã là đại cô nương. Có điều hát đi vẫn là quyết định đi xem. Xem như là tròn chính mình truy tinh mộng. Thời gian nào? Địa điểm ở nơi đó. Hát đi hỏi. Ngày mai buổi tối 7 giờ bắt đầu. Địa điểm ở Metro Goldwyn Mayer. Lão bản Louis Mayer tiên sinh ở Beverly Hills biệt thự trong. Hát đi ở Sixer tiệc đứng trên nhìn thấy Louis Mayer. Không tính xa lạ. Ngày mai trạng vạng, hát đi mặc chỉnh tề, mở lên xe của mình đi đến Louis Mayer biệt thự. Xa xa liền nhìn thấy ven đường ngừng rất nhiều xe sang. Nhân viên phục vụ chỉ huy hát đi đỗ xe, mới vừa dừng xe xong. Hát đi liền nhìn thấy từ khác trên một chiếc xe hạ xuống 3 người. Người đàn ông trung niên, phụ nữ trung niên, còn có một cái 13-14 tuổi cô gái xinh đẹp. Hẳn là một nhà 3 người. Giờ khắc này nữ hài nghiêm mặt, rõ ràng nhìn ra có chút không vui. Nữ nhân nhìn con gái, nhẹ giọng nói, Elizabeth. Ngươi không thể nghiêm mặt đi vào. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ nhìn ra ngươi không cao hứng. Nhưng ta xác thực không cao hứng. Ta cảm thấy đến cái kia nhân vật nên cho ta. Shirley Temple đã 17 tuổi. Nàng căn bản không thích hợp diễn cháu gái cái kia nhân vật. Nữ hài mím môi nói rằng. Nữ hài vóc người không cao nhưng rất cân đối. Da dẻ trắng nõn như ngọc. Tướng mạo càng là tinh xảo dị thường. Vừa nhìn chính là cái mỹ nhân phôi. Tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nữ. Không, hiện tại thực đã có thể tính là một đại mỹ nữ. Tuổi tác có chút tiểu. Hay là nên xưng là cực phẩm loli. Nữ nhân lắc đầu một cái. Nắm tay của nữ nhi nói rằng. Ngươi muốn học che giấu tâm tình của chính mình. Coi như không cao hứng cũng không thể biểu hiện ra. Chúng ta phải cho những người công ty điện ảnh lão bản, nhà sản xuất cùng đại đạo diễn đầy đủ hào cảm, mới có thể tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Nữ hài trầm mặc một hồi. Được rồi, ta gặp thu lại. Cái kia cười một cái. Nữ nhân nói. Nữ hài nhếch miệng lộ ra một cái giả cười. Hát đi liền ở bên cạnh. Bị ô tô ngăn trở thân vị. Vì lẽ đó này một nhà ba người không nhìn thấy hắn. Mà này ba thanh nói nhưng đều bị hát đi nghe đi. Ba người đi về phía trước. Hai vợ chồng không biết nói tới cái gì. Không có chú ý bên cạnh. Nữ hài nhưng là có chút buồn bực ngán ngẩm. Mới vừa đi về phía trước hai bước. Chợt thấy sau xe hát đi. Nữ hài sợ hết hồn. Một đôi mắt to kinh ngạc nhìn hát đi. Hiển nhiên nàng không nghĩ đến bên trong gặp có một người. Con mắt trợn tròn miệng nhỏ khẽ nhếch. Một mặt sửng sốt kinh ngạc. Tình cảnh này hát đi cảm thấy đến thật thú vị. Cũng thật đáng yêu. Hát đi nhếch miệng. Làm một cái cùng mới vừa nữ hài nhếch miệng giả cười như thế động tác. Nữ hài ngừng lại. Biết mình mới vừa nói cùng làm giả cười đều bị cái tên này nhìn lại. Trong lòng nhất thời có chút tức giận. Từ kinh ngạc biến thành tức giận. Hành tương đương. Mắt to mạnh mẽ chừng hát đi một ánh mắt. Dựa vào đèn đường ánh đèn. Hát đi nhìn thấy nữ hài con mắt dĩ nhiên là thần bí màu tím lam. Nữ hài chừng xong hát đi. Hẹp đi hai bước đuổi theo cha mẹ. Không lâu lắm ba người tiến vào trang viên cửa lớn. Hát đi nhưng sững sờ ở tại chỗ. Cô bé này tướng mạo. Còn có cặp mắt kia. Thật giống một cái hắn trong trí nhớ minh tinh. Nàng được khen là thế giới số một mỹ nhân. Đặc biệt một đôi đẹp đẽ màu tím lam con mắt nổi danh trên đời. Nàng là thế giới ảnh đàn hiếm có báu vật. Tung hoành Hollywood 60 năm. Quay chụp hơn 50 bộ phim. Từng thu được 2 lần Oscar tốt nhất nữ diễn viên thưởng. 4 lần tốt nhất nữ diễn viên thưởng đề danh. Bị mọi người xưng là Hollywood cây thường xanh cùng không thất bại hoa. Nàng cũng là nước Mỹ lịch sử điện ảnh trên lớn nhất Hollywood sắc thái nhân vật. Một đời từng có 8 lần hôn nhân. Cuối cùng vẫn là cô độc cuối đời. Nhân là nhiều lần hôn nhân. Nàng còn có một cái ngọc bà xưng hô. Tình trường mấy độ lên phong ba. Ngọc nữ trung quy thành ngọc bà. Đợi đến Mỹ nhân xế chiều lúc. Có thể không điên đảo hậu sinh ca. Mới vừa cô gái kia là nàng sao? Ngẫm lại nàng số tuổi. Thật giống hiện tại chính là 13-14 tuổi. Hơn nữa tên của nàng cũng gọi là Elizabeth. Hát đi lại lúc ngẩng đầu. Phát hiện cái kia một nhà ba người vừa vặn đi vào phòng khách. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nơi này là Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn trang viên. Ở cái kia bên trong đại sảnh. Không biết gặp có bao nhiêu đại minh tinh. Mình cần gì kinh ngạc. Có điều mới vừa nghe nữ hài ý tứ trong lời nói. Nàng trước đang tranh cướp Shirley Temple muốn diễn nhân vật này. Chỉ có điều bại bởi đặng ba. Vì lẽ đó không cam tâm. Đi vào phòng khách. Bên trong đã đứng đầy khách mời. Loại này quy cách minh tinh tụ hội. Chỉ cần có cơ hội đi vào. Nói vậy không ai gặp đồng ý từ chối. Dù sao đây là một cái mở rộng giao thiệp cơ hội tốt. Hát đi ở trong đám người nhìn thấy Noe công ty điện ảnh tổng giám đốc còn có hắn mấy cái bộ. Ngành chủ quản, quá khứ lên tiếng chào hỏi. Sau đó trực tiếp hướng về Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Louis Mayer bên kia đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.